Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612, lão bà đi đâu rồi? Người cái kia toàn ra a, hoa sen trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc. Không có đi giải đáp Phùng Tiết vấn đề thứ nhất, mà là từ vấn đề thứ hai bắt đầu nói lên. Người biết mây tía tình huống cùng trên viên tinh cầu này địa phương khác đều không giống sao? Gần nhất vừa biết đến, bất quá còn không có biết rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Phùng Tiết trả lời thành thật đạo, hoa sen cũng là nở nụ cười. Còn có thể là nguyên nhân gì? Không phải liền là ngươi cái kia toàn gia làm ra đến. Chờ một chút, Phùng Tiết đưa tay làm ngươi khang hình. Sau đó nghiêm túc nói, ngươi nói ta cái kia toàn gia đều bao quát ai? À, cái này liền có thêm. Ngươi nghe ta mấy a, hoa sen trên mặt lộ ra đùa ác dáng tươi cười. Một bên nói, một bên xách đầu ngón tay đếm, một cái hồ ly hai con chim. Độc vật rắn chạy khắp nơi. Còn có đá, ngừng, ngươi cái này nói vẻ thuận miệng đâu. Phùng Tiết ngăn cản hoa sen đùa ác, hoa sen trừng mắt liếc hắn một cái. Nghiêm trang nói, cửu vĩ hồ, cửu phượng, khổng tước, bọ cạp, bạch xà, bạch long, tảng đá, ân, còn có hai cái nhân tộc, một cái mắt xanh, ngực rất lớn, một cái khác không có gì đặc sắc, chính là ngực phẳng, đúng. Trừ mấy người này bên ngoài, còn có ngươi những cái này đồ đệ lưu lại đồ chơi. Cái kia các nàng đâu? Phùng Tiết nghe được bản thân lão bà tin tức, biểu tình lập tức đẹp mắt rất nhiều. Hoa sen cười khẽ hai tiếng nói, đừng nóng vội, đây không phải đang muốn nói sao sao? Người mấy cái kia đồ đệ hầu như đều ở 1000 năm trước đến 800 năm trước đoạn thời gian kia. Phi thăng. Về phần rời đi hồng hoang phía sau đi đâu ta cũng không biết. Về phần lão bà ngươi, cái này muốn nói đến trước ngươi hỏi vấn đề ngươi biết chân ngươi bên dưới quốc gia này làm sao tới. Sao? Hải ngoại tam tiên đảo. Phùng Tiết suy đoán nói. Xác thực nói là ngũ tiên đảo. Năm đó Tần Thủy Hoàng cả nước độ kiếp. Mặc dù nhìn lực lượng rất đủ, nhưng trên thực tế chính tên kia cũng không chắc. Liền nhường Từ Phúc mang theo một đám hạt giống rời đi Trung Nguyên. À, đúng, nói đến Từ Phúc cũng là ngươi nửa cái đồ đệ tới. Hoa sen nói tới chỗ này, Phùng Tiết mặt lập tức liền cổ quái. Hợp lấy Từ Phúc vẫn thật là luyện đan cái kia Từ Phúc à. Chỉ là, sau đó thì sao? Sau đó mảnh đất này liền cùng ngươi có duyên phận đi. Hoa sen buông buông tay. Chỉ những con rối kia, vừa chỉ chính mình, bằng không thì ngươi cho rằng cái này phá địa giới vì sao con rối đều là một kiểu tóc. Phùng Tiết gãi gãi mặt mình, có chút không biết nên nói cái gì. Hoa sen cũng là không quan trọng tiếp tục nói. Từ Phúc ở trên đảo cho ngươi lập thần vị, truyền bá tín ngưỡng, lập ngươi làm tổ mạch, loại nhân ngẫu này thuộc về tế phẩm một loại. Liền theo Trung Nguyên dùng gốm tượng thay thế người sống không sai biệt lắm cảm giác. Bất quá về sau Từ Phúc phi thăng, ở trên đảo lại rơi xuống một đôi sen lẫn tinh linh. Bọn hắn đối ngươi tín ngưỡng tiến hành bẻ cong, đại khái mấy đời người về sau, liền biến thành hiện tại cái này kỳ quái bộ dáng. Bất quá rất nhiều tập tục ngược lại là còn bảo lưu lấy. Ví dụ như 3 tháng tam nữ nhi trích nội dung chính đem con rối lấy ra. Thay thế nữ nhi của bọn hắn gả cho ngươi vị này. Dừng lại, chúng ta nói điểm chính. Phùng Tiết lúc này xấu hổ ung thư đều muốn phạm. Hoa sen lại một bộ việc vui người bộ dáng tiếp tục nói. Tóm lại, ở ngươi chết không bao lâu. Tây phương giáo cái kia hai ngốc tất liền triệt để phá sản. Bàn cổ bắt đầu lợi dụng bọn hắn thiếu nợ chế tạo các ngươi cái gọi là dị ma. Người cái kia toàn ra phát hiện tình huống không đúng lắm. Liền bắt đầu chuẩn bị ở sau. Trên tòa đảo này dị ma sở dĩ cùng nơi khác không giống. Cũng là bởi vì địa phương khác dị ma đô là thấp phối bản vu tộc. Mà trên tòa đảo này cũng là yêu quái. Ta liền nói làm sao không thích hợp. Bất quá, đây là làm sao làm được. Phùng Tiết lo lắng phát động bàn tay vàng. Dứt khoát không có suy nghĩ. Mà là trực tiếp hỏi, còn có thể làm thế nào? cái kia cửu phượng chui vào núi Phú Sĩ bên trong, phối hợp Bạch Long diễn một màn kịch, bắt đầu sáng tạo thần thoại truyền thuyết. Cái gì Yamata no Orochi a? Cái gì Bạch Long thủy thần a? Cái gì cửu vị yêu hồ a? Tóm lại chính là trước hết để cho mảnh đất này bắt đầu xuất hiện yêu quái tín ngưỡng văn hóa. Sau đó lại dùng chính mình yêu lực hỗn hợp có nguyện lực không ngừng cọ rửa mảnh đất này. Đem bàn cổ lạc ấn triệt để áp chế. Đi qua đại khái 200 năm trái phải thời gian. Trên vùng đất này người đã thành lập thành thục yêu quái văn hóa. Bọn hắn sinh ra sợ liền biết tự phát hấp thu tinh lực. Mà bài xích bàn cổ lực lượng. Chậm rãi. Trên vùng đất này sinh ra cũng liền thành yêu quái mà không phải vu tộc. Ta cũng là dựa vào mảnh này đã xua tan bàn cổ ý chí đất đai. Mới lấy sống tạm xuống tới. Không đúng, ấn chỉnh lý đến nói. Nếu như một mảnh đất đai bàn cổ vết tích bị triệt để xóa đi. Liền biết bị tinh cầu bài xích ra ngoài mới đúng a. Phùng Tuyết nghĩ đến tiên tần đem hồng hoang nghiền ép thành tiểu cầu lý lịch. Một mặt không tin. Hoa sen lại lộ ra một loại cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười, bởi vì thần không dám. Không dám, không sai, bởi vì hiện tại hồng hoang đã không có nhiều như vậy đại năng. Nếu như giống như tiên tần như thế cải biến tinh cầu chất lượng. Nhưng không có cái khác đại năng giúp đỡ điều chỉnh toàn bộ tinh vực kết cấu. Đến lúc đó trên viên tinh cầu này sinh vật chỉ sợ liền một phần ngàn đều không thừa nổi. Muốn lại phát triển ra có thể cung cấp đầy đủ nguyện lực xã hội. Không biết phải đợi tới khi nào. Khi đó thần liền thật liền sau cùng lật bàn khả năng đều không có. Sau đó thì sao? Phùng Tiết tiêu hóa một cái hoa sen trong miệng tin tức. Ước chừng đoán được các lão bà hiện tại trạng thái. Nhưng vẫn là tiếp tục hỏi. Sau đó chính là 400 năm trước rồi. Hoa sen biểu tình biến có chút cổ quái. Chỉ mặt nền nói. 400 năm trước, địa phủ triệt để sụp đổ. Thành này ngươi cái kia cả một nhà kém chút không có hù chết. Bọn hắn lo lắng còn không có chuyển thế ngươi biết kẹt tại trong luân hồi ra không được. Cho nên liền làm cái động tĩnh lớn. Chính là kia cái gì trăm vật ngữ. Nói trắng ra chính là nhường ngươi linh hồn giáng lâm đến dương gian nghi thức. Kết quả ngươi cũng biết. Một đám ngu xuẩn bản thổ thế lực cầm ngươi đúc kiếm. Đem nghi thức cắt đứt, còn đem ngươi đại lão bà cho phong ấn. Ngừng, liền xem như ta đúc kiếm, cũng chính là luyện thần phản hư trình độ một đạo kiếm khí. Làm sao có thể bị thương đến Vũ Y? Không nói Vũ Y trong tay những cái này công đức linh bảo. Nàng bản thân thế nhưng là yêu vương a. Phùng Tuyết mặc dù đã từ thanh hành đăng cái kia hố hàng nơi đó. Đoán được Vũ Y khả năng chính là 400 năm trước trăm vật ngữ chủ sử sau màn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều nghĩ mãi mà không rõ. Khoảng cách tinh linh cũng chỉ kém một viên nhỏ phá cầu Vũ Y. Đến tột cùng là thế nào nhường một đám bản thổ yếu gà tu sĩ cho phong ấn. Đương nhiên là bởi vì lực lượng phân tán. Hoa sen nhẹ nhàng gõ gõ mặt nền. Ngươi cho rằng đảo quốc này lớn bao nhiêu a? Dù là trong lúc nhất thời rửa đi bàn cổ lực lượng. Chỉ cần mảnh đất này còn ở lại chỗ này hành tinh bên trên. Không được bao lâu, liền biết một lần nữa bị ăn mòn. Vì bảo trì hiện trạng, bọn hắn đại bộ phận lực lượng đều cùng mảnh đất này kết hợp lại với nhau. Còn lại điểm kia tu vi, có thể có ngày tiên cũng không tệ. À, đúng, cái kia cửu phượng là một ngoại lệ. Nàng hiện tại cần phải có kim tiên thực lực. Bất quá giới hạn tại núi Phú Sĩ phụ cận, ra miệng núi lửa nàng ngay lập tức sẽ rơi trở về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.